Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 261. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai có thể ngờ được, ngày đầu tiên còn chẳng có mấy khách, bây giờ lại đến mức phải xếp hàng lấy số tật là bận rộn quá, thương mọi người. Sao Lục Tình đi rồi mà việc làm ăn lại tốt lên thế này? Ha ha ha ha, nhìn ngon quá, tôi cũng muốn ăn đồ ăn chị Án làm. Ô ô ô. Sảnh chính bận rộn, bếp cũng quay cuồng. Tân Án và Lâm Thi Quý từ sáng sớm hoàn toàn không nghỉ tay. Bây giờ lại thiếu Lục Tình, có khi Lâm Thi Quý còn phải ra ngoài phụ giúp làm đồ ngọt, bận đến tối tăm mặt mũi. Chị Lương, khách quý đặc biệt tiếp theo khi nào mới đến à? Chúng em thật sự không xoay sở nổi. Tân Án bất đắc dĩ hỏi, chờ một chút. Lương Việt cũng lau mồ hôi, ai có thể ngờ được đột nhiên đến ngày thứ ba lại nổi tiếng bùng nổ như vậy. Khách quý đặc biệt vẫn còn ở trên trời kia kìa. Cuối cùng cũng gian nan vượt qua cao điểm buổi trưa. Đến chiều, Tân Án cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi một lát. Mọi người ổn không? Tân Án hỏi. Không ổn lắm. Giọng Tường Bạch Thanh yếu ớt truyền đến. Hai người họ ở ngoài sảnh cũng hoàn toàn không nghỉ tay. Mọi người vất vả rồi. Chị đi làm bữa trưa cho mọi người. Tân Án nhìn cũng không đành lòng. Cố gắng bỏ dậy đi nấu cơm trưa cho họ. Ăn trưa xong. Mọi người cuối cùng cũng có tinh thần, liền bắt đầu thay phiên nhau nghỉ ngơi. Đương nhiên, Tân Án vẫn luôn canh giữ ở trong bếp. Vào buổi chiều, lúc không có nhiều khách, Tân Án đang chống tay nhìn ra ngoài từ bếp thì đột nhiên bị một cô gái thu hút. Cô gái này hôm qua buổi chiều cũng ngồi ngẩn người ở đây. Tân Án nghĩ ngợi rồi đi ra ngoài. Xin chào, quý khách dùng bữa có hài lòng không ạ? Tân Án hỏi. Ăn rất ngon, cô gái cười. Đồ ăn Trung Quốc của các bạn đều ngon như vậy sao? Đồ ăn ngon ở Trung Quốc nhiều lắm, có cơ hội hoan nghênh bạn đến Trung Quốc du lịch. Tân Án cười nói, chỉ là người nói muốn đưa tôi đến Trung Quốc đã biến mất rồi. Cô gái cúi đầu, trong mắt toàn là nỗi buồn. Nếu bạn không ngại, có thể kể cho tôi nghe được không? Hoặc là để camera phía sau tôi tắt đi cũng được. Tân Án nhẹ nhàng nói, nữ sinh ngẩng đầu nhìn camera. Chương trình này có nhiều người xem không ạ? Tân Án gật đầu. Chương trình của chúng tôi ở Trung Quốc vẫn rất nổi tiếng. Tôi muốn tìm một người con trai, anh ấy đột nhiên biến mất. Nữ sinh từ từ kể, nữ sinh tên là Lạc Lị, người Thụy Sĩ. Cô quen một chàng trai Trung Quốc tên là Trần Sâm trên mạng, hẹn gặp nhau ở thị trấn nhỏ này. Nhưng ngay sau khi chàng trai đến đây chờ cô, anh ta đột nhiên biến mất. Ban đầu cô còn nghĩ mình bị lừa. Nhưng anh ta không hề dùng bất kỳ lý do nào để lừa tiền cô, ngược lại còn tự mình chạy đến đây vì Lạc Lị. Hơn nữa, sau khi tìm kiếm ở khách sạn Trần Sâm từng ở, cô biết anh ta quả thật đã đến đây. Nhưng một người sống sờ sờ như vậy lại biến mất không dấu vết. Tôi chỉ muốn tìm được anh ấy, hoặc biết anh ấy còn sống khỏe mạnh là đủ rồi. Lạc Lị nức nở nói, tôi thấy ở đây có một quán ăn Trung Quốc, nên muốn thử hương vị quê nhà của anh ấy. Biết đâu may mắn lại có thể gặp được anh ấy ở đây. Khổ thân cô bé, chẳng lẽ thật sự bị lừa rồi. Nhưng cô bé này nói cô ấy không bị lừa tiền mà. Hơn nữa cô bé này đến đây cũng chỉ đi xe thôi. Còn chàng trai thì phải bay xa như vậy. Nếu là lừa đảo thì không nên bảo cô ấy đến Trung Quốc sao? Tôi cảm thấy không giống. Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không? Có ai quen biết không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Internet rộng lớn như vậy chắc chắn sẽ có người quen một người tên là Trần Sâm, gần đây đi Thụy Sĩ đấy. Một sự kiện bất ngờ đã khiến cái tên Trần Sâm leo lên top tìm kiếm. Cách chương.